Hôm qua, cậu đã đi liên hệ với mấy công ty kiến trúc muốn cải tạo sân tứ hợp viện. Nhưng lúc đó, những công ty ấy đều rất vui vẻ. Nhưng sau khi cử kiến trúc sư đi thăm thú một vòng, rồi trở về, đành rút lui. Khu nhà này đã nổi tiếng ma ám khắp nơi rồi. Tiểu tử ngu ngốc này, xem con thường ngày rất thông minh, tại sao lại phạm phải cái lỗi hồ đồ như thế này? Diệp Đông Minh tức giận, cốc lên đầu con một cái nói tiếp. Con đến Bạch Vân Quan, mời mấy lão đạo sĩ đến đây, sau đó đi tìm chú vệ của con, mượn công ty kiến trúc của chú ấy một vài người, sửa lại phong thủy chỗ đó, rồi hãy nói. Có đứa con như Diệp Thiên, Diệp Đông Minh nhiều năm nay đối với phong thủy tướng pháp tự nhiên cũng có hiểu biết về cơ bản. Không cần Diệp Thiên nói, ông cũng có thể đoán được con trai mình chính là người thay đổi phong thủy ở chỗ đó mới dẫn đến ma quỷ phát sinh. Ờ, cũng đúng. Sao con lại quên mất chú vệ chứ? Sau khi nghe cha nói, Diệp Thiên mắt sáng lên. Các công ty kiến trúc khác không dám đến khu tứ hợp viện thi công, còn chỗ vệ ông Quân thì chắc chắn là không vấn đề. Chuyện này cho dù mình không nói, chú ấy nhất định cũng có thể đoán ra được vài phần. Còn về việc Bạch Vân Quan mời đạo sĩ, đơn giản chỉ là để che mắt thiên hạ. Nếu không có lý do này, bọn người lão đại vừa dọn đi sẽ lại thấy bình thường. Khu nhà thư hợp viện đó chưa chắc đã đáng sợ như những gì người ta vừa thấy. Điện thờ và miếu tự bây giờ, nói dễ nghe thì là các nơi tín đồ dâng cúng lễ vật. Nói trắng ra chính là nơi vơ vét của cải. Bạn chớ vội coi thường những chỗ như thế. Bất kỳ một cái miếu tự hoặc điện thờ hương khói nghi ngút nào ở trong thành Bắc Kinh này, hàng năm đều có một khoản do các cư sĩ khuyên góp, tính ra cũng phải vài trăm triệu. Nhiều công ty lớn chưa chắc đã kiếm được nhiều như vậy. Diệp Thiên ở Bạch Vân Quan 2 tháng, ngựa quen đường cũ tự nhiên tìm người. Cậu đánh tiếng cùng mấy lão đạo sĩ này, ngày thường vẫn hay đánh cờ, hai bên chuyện trò thống nhất. Nhóm đạo sĩ thu hành trang rồi cùng Diệp Thiên đến khu tứ hợp viện. Đến đó tổng cộng có 5 vị đạo sĩ. Trong đó có 2 vị râu tóc trắng ráp, dáng dấp như tiên ông. Còn 3 vị còn lại cũng râu tóc phiêu phiêu, trên lưng đeo kiếm gỗ đào. 5 vị vừa xuất hiện ở khu tứ hợp viện, mọi người đã náo nhiệt vây quanh. Có điều ngôi nhà ma này hung danh quá lớn, mấy hộ gia đình quanh đó chỉ dám đứng xem từ xa. Các vị đạo sĩ lập pháp đàn, chứ không có một ai dám xông vào trong sân. À, chú vệ, những cái khác tạm thời không nói. Trước khi trời tối, ở chỗ trước này rủ hoa này, chú xây cho cháu một cái bức tường. Theo yêu cầu của Diệp Thiên, trận cúng bái hành lễ này ít nhất cũng phải làm đến 3 ngày. Nhưng cậu biết thừa đám đạo sĩ này chỉ như những cây gối thêu hoa, tốt mà rẽ cùi. Trong cơ thể không có nguyên khí tồn tại, đừng nói bắt quỷ, chế rằng đến tối, điệu bộ chưa chắc đã bằng Trương Mạc Tè ra quần kia. Vì vậy, Diệp Thiên khi bắt đám đạo sĩ đến khu tứ hợp viện, đồng thời cũng thông báo cho vệ hồng quân cho thủ hạ đến. Hôm nay nếu không đóng được quỷ môn, Diệp Thiên e rằng sáng mai mấy lão đạo sĩ sẽ bị dọa chết mất. Nhưng nghe nói chỗ này là nhà ma, đám công nhân mà vệ hồng quân đem đến không một ai dám vào hậu viện. Diệp Thiên chỉ có thể dắt vệ hồng quân vào sau hậu viện cùng ông ta bàn bạc chuyện lấp lấy quỷ môn. Diệp Thiên, thế này là cháu làm khó ta rồi. Vệ Hồng Quân nhìn Diệp Thiên chằm chằm một hồi. Thành Bắc Kinh này tuy không nhỏ, nhưng cái vòng tròn cũng không to. Chuyện ma quỷ ồn ào, náo nhiệt mấy ngày qua sớm đã chuyển đến tai vệ Hồng Quân. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không thừa nhận, lắc đầu nói. Chú vệ, hôm nay mời chú đến bàn chuyện làm ăn, cháu cũng không phải không trả tiền. Chú nói xem, bức tường này phải trả bao nhiêu tiền thì công nhân mới tu sửa được. Tiểu tử thối, với chú vệ còn không thể nói thật sao? Vệ Hồng Quân mắng một câu, nhìn khắp bốn phía xung quanh rồi thấp giọng bảo. Hê, tiểu tử ngươi thật là cao tay đấy. Làm ra ngôi nhà ma này dọa mấy chủ hộ sợ đến mức chạy mất cả dép. Cao, thật là cao tay. Vệ Hồng Quân bản thân cũng lớn lên từ tứ hợp viện, đối với những tin vịt phát sinh ở khu tứ hợp viện này biết quá rõ. Bây giờ ở khắp Bắc Kinh

đến ấn đường hẹp, chưa đầy ba đốt ngón tay. Theo tướng diện, người như vậy thời trẻ bôn ba nhiều, gặp không ít trắc trở. Ồ, lão Cào, anh đã nói chuyện Diệp Thiên về chuyện của tôi. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Hồ Quân không khỏi liếc nhìn Cao Tiền Tiến, trong ánh mắt ẩn chứa trách móc. Anh ta và Cao Tiền Tiến quan hệ thân thiết như vậy, nhưng không có nghĩa là anh ta đồng ý cho Cao Tiền Tiến tự do kể chuyện đời tư của anh ta ra bên ngoài. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 40 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Thì cho mình xin phép dừng tập hôm nay ở đây, bởi vì trời hiện giờ nó cũng đang mưa, và cũng bây giờ cũng đã là hơn 1 giờ đêm rồi, cũng rất là khuya. Cho phép mình dừng kết thúc sớm bộ truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, cũng như là sức khỏe thật là tốt để hoàn thành công việc. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những tập truyện tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.